Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 125, phần 125. Chương 125 Íp Tuyến. Dưỡng nhãi con một, thiên giết bọn buôn người, một hồi tai nạn xe cộ qua đi. Tống Đình trong óc mặt bỗng nhiên nhiều rất nhiều đồ vật. Trong óc đồ vật, không chỉ là cha mẹ hắn ra ngoài ý muốn, chính mình ra còn bị phụ thân thân nhân xâm chiếm, một hồi biến cố. Làm hắn mất đi người nhà, cũng may, mặt sau hắn tìm được rồi chính mình mệnh chung người nhà. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, ban đầu. Tống Đình còn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng, thẳng đến cha mẹ cha ra tai nạn xe cộ là đại bá nhị thúc tam thúc chủ đạo về sau. Tống Đình càng thêm cảm thấy này không phải mộng, bởi vì trong mộng nhiều năm sau hắn đã biết là đại bá nhị thúc tam thúc làm ra tai nạn xe cộ, đi. Theo đầu chung ký ức, Tống Đình đi tới nhặt được Tống Chi Duyên địa phương. Quả nhiên nhặt được Tống Chi Duyên, Tống Đình cha mẹ đảo cũng thực khai sáng. Tống Đình nhặt được Tống Chi Duyên, giao cho Tống Đình lấy tên, trở thành bọn họ cái thứ hai nữ nhi. Có muội muội. Tống Đình trừ bỏ đi học, hơn phân nửa tâm tư đều ở chiếu cố muội muội trên người. Trừ cái này ra, Tống Đình còn chờ theo trong trí nhớ thời gian, chuẩn bị đi đem Tống Yên Kiều cũng nhặt về tới, nhặt được Tống Chi Duyên thời điểm. Tống Chi Duyên đã có 3 tuổi, là dễ dàng đói chết, nhưng là không có dễ dàng như vậy đói chết tuổi tác, nhưng là Tống Yên Kiều không giống nhau. Tống Yên Kiều là vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, đại khái ở phong tuyết trung bị đông lạnh thảm. Lúc sau thân thể liền vẫn luôn không tốt. Tống Đình tính toán lần này sớm một chút nhi đi ngồi xổm Tống Yên Kiều. Sớm một chút nhi đem đệ đệ mang về nhà, lại không nghĩ rằng đệ đệ bóng dáng đều không có thấy, Tống Đình bản khuôn mặt nhỏ. Trong lòng đặc biệt phẫn nộ, thiên giết bọn buôn người, còn mẹ nó sinh đệ, Tống Yên Kiều lúc này cũng thực ngốc. Nho nhỏ thân thể, nhưng là đại đại linh hồn, bị ôm một cái 5 tuổi tiểu nam hài trong tay, tiểu nam hài lời nói không nhiều lắm. Nhưng là ăn mặc tự phụ, vừa thấy liền không giống như là hệ thống 47 cho hắn nói nhặt rác rưởi đại ca, mới sinh ra em bé sẽ không nói, chỉ biết mở to một đôi tròn tròn đôi mắt nhìn ôm người của hắn, tiểu nam hài vốn dĩ sụ mặt. Trên mặt không hề ý cười, lại bởi vì em bé nhìn chằm chằm hắn nghi hoặc ánh mắt. Kéo kéo khóe môi, sờ sờ em bé mềm mụp gương mặt. Ngoan, ca ca, ta là ca ca, hảo mềm. Tiểu hài tử thật sự thực mềm, đặc biệt là mới sinh ra tiểu hài nhi. Lớn lên thực đáng yêu, như là búp bê Tây Dương. Lông mi thật dài, hắn nghe được tiểu miêu giống nhau tiếng khóc đi qua đi thời điểm. Em bé đang bị một đám chó hoang vây quanh dùng sức ngửi, em bé rõ ràng bị dọa tới rồi. Khóc đến đôi mắt ướt rầm rề, lông mi thượng còn bị dính tuyết, đáng thương lại đáng yêu, Lận Huyên chỉ nhìn thoáng qua. Liên tưởng đem người mang về nhà. Em bé không giống như là cái khác mới sinh ra hài tử giống nhau. Thoạt nhìn nhăn rúm gió, Lận Huyên trước kia đi theo cha mẹ đi thăm quá mới sinh ra hài tử. Khó coi, không có hắn nhặt đệ đệ đẹp, thật hội trưởng, tới đón Lận Huyên A-di thấy Lận Huyên đều ôm hài tử ôm. Thật lâu, Huyên náo, A-di giúp người ôm, A-di sẽ không đánh mất hắn, Lận Huyên lắc đầu. Kiên trì chính mình ôm, A-di đã trước tiên báo cho phu nhân. Lận Huyên nhặt một cái hài tử trở về, còn như là bảo bối giống nhau. Không chuẩn người khác ôm cũng không chuẩn người khác chạm vào. Dọc theo đường đi đều chính mình ôm ở, xuống xe về sau. Lận Huyên vội vàng đem người ôm về nhà, sợ đông lạnh em bé, Lận mụ mụ đợi nửa ngày. Rốt cuộc chờ đến chính mình nơi nơi nhặt hài tử nhãi con đã trở lại, Lận mụ mụ. Đã trở lại, Huyên náo, mau cấp mụ mụ nhìn xem ngươi nhặt muội muội, Tống Yên Kiều như cũ không ở trạng thái. Kỳ quái, như thế nào liền cảm thấy hắn là muội muội đâu? Cũng muội nhìn xem a, Tống Yên Kiều trợn tròn mắt. Tò mò mà nhìn chung quanh, một đôi tròn tròn mắt hạnh vừa ra ở Lận Mụ Mụ trên người. Lận Mụ Mụ đôi mắt đều sáng, cái này nhan giá trị thật sự cao a, Lận Huyên sinh ra đã là đỉnh đẹp. Nhưng là Lận Huyên nhặt về tới hài tử, càng xinh đẹp, đôi mắt lại đại lại nhuận, lông mi cũng trường, làn da cũng bạch. Còn không khóc, tò mò xem người bộ dáng. Mạnh đắc nhân tâm tiêm run lên, cái gì nhặt được? Lận Huyên sẽ nhặt sao? Này rõ ràng chính là nàng sinh, Lận Mụ Mụ cũng là đại mỹ nhân. Phi thường tự tin, như vậy hài tử cũng liền nàng có thể sinh ra tới. Hơn nữa, bởi vì Tống Yên Kiều lớn lên quá xinh đẹp, Lận Mụ Mụ thậm chí theo bản năng cho rằng, đây là nữ hài tử, về sau là cho nàng xuyên xinh đẹp váy, bồi nàng cùng nhau đi dạo phố xem triển nơi nơi chơi. Lận Mụ Mụ huyên náo, đem muội muội cho ta. Lận Huyên còn ôm Tống Yên Kiều, không phải rất tưởng cấp, tưởng chính mình ôm. Lận Mụ Mụ nghe lời, ta mang muội muội đi tắm rửa, tắm rửa xong còn muốn mang muội muội đi bệnh viện làm kiểm tra. Lận Mụ Mụ đương nhiên cho rằng Tống Yên Kiều trường tốt như vậy còn sẽ bị ném xuống, đại khái là bởi vì sinh bệnh, bằng không như vậy xinh đẹp nhãi con ai sẽ bỏ được vứt bỏ. Người khác không có tiền trị, nhưng là nàng có tiền trị a. Lận Huyên mới đem Tống Yên Kiều đưa cho Mụ Mụ, nhưng là cũng theo vào suy nghĩ học học về sau chiếu cố Tống Yên Kiều a. Nguyên lai không phải muội muội a, đi dạo phố đáp tử thôi. Lận Mụ Mụ có điểm thất vọng, nhưng là thất vọng không nhiều lắm. Lớn lên đẹp như vậy, còn muốn cái gì xe đạp? Lận Huyên ngồi xổm ở bên cạnh, cấp Tống Yên Kiều rửa tay tay. Ca ca cho ngươi rửa tay, đệ đệ sao? Đệ đệ cũng thực hào, đáng yêu. Tống Yên Kiều ngược lại có chút thẹn thùng. Rốt cuộc hắn thân thể này bên trong không phải thật sự cái gì cũng không biết tiểu oa nhi. Tống Yên Kiều xấu hổ cực kỳ, thật vất vả ai đến tắm rửa xong bị ôm đi mặc quần áo. Quần áo là phía trước Lận Huyên, Lận Huyên sinh ra thời điểm tới xem Lận Huyên rất nhiều đều là đưa em bé xuyên y phục, hơn nữa Lận Mụ Mụ thích mua, xuyên một bộ đổi một bộ. Lận Huyên cũng không có mặc xong, hiện tại vừa vặn cấp Tống Yên Kiều xuyên. Lận Mụ Mụ còn tính toán mang Tống Yên Kiều đi xem xong bác sĩ, liền lại có thể tiếp tục cấp Tống Yên Kiều mua quần áo mới. Nhãi con lớn lên đẹp, có sẵn trang phẫn trò chơi, không có Mụ Mụ sẽ không thích cấp nhà mình xinh đẹp nhãi con trang điểm. Kiểm tra một lần, kết quả là Tống Yên Kiều thân thể khỏe mạnh, chỉ là thể chất có điểm nhược. Lận Huyên mới yên tâm. Lận Mụ Mụ, người ba trở về chúng ta liền có thể cho hắn một kinh hỉ. Lận ba ba gần nhất đi công tác, đi 7 tháng, Lận Mụ Mụ cho rằng khẳng định có thể cấp Lận ba ba thật lớn một kinh hỉ. Lận Huyên ngoặc kép, Lận Huyên, ta ôm đệ. Lận Mụ Mụ biết Lận Huyên hiếm lạ tiểu đệ, tuy rằng chính mình cũng hiếm lạ, vẫn là làm Lận Huyên mang đi. Đệ đệ khóc nhớ rõ kêu ta cùng a di ha. Lận Huyên đã biết. Lận Huyên làm bài tập liền đem Tống Yên Kiều đặt ở trên giường, dùng hai cái gối đầu lâm thời cấp Tống Yên Kiều vây ra một cái phạm vi, làm Tống Yên Kiều ngủ. Tống Yên Kiều mới có thời gian hỏi hệ thống 47, như thế nào cảm giác cốt truyện không rất hợp a, ta ca không phải họ Tống sao? 47 cũng che mặt, bảo bảo cốt truyện đã xảy ra rất lớn lệch lạc. Tống Đình cha mẹ không có chết. Lận Huyên, Lận Huyên ta cũng không biết hắn sao lại thế này a, nhà ai người tốt xông lên liền đoạt nhãi con a. 47, người trước tiếp tục đương nhân loại ấu tể bá, ta nhìn xem sự tình là chuyện gì xảy ra. Tống Yên Kiều Ngoặc kép, giống như cũng chỉ có như vậy, Lận Huyên viết xong tác nghiệp liền tới ôm Tống Yên Kiều. Còn cấp Tống Yên Kiều uy sữa bột, động bất động liền nói cho Tống Yên Kiều gọi ca ca, Lận ba ba ba tháng về sau về nhà. Liền nhìn đến nhà mình phu nhân ôm một cái tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi đôi mắt chuyển động, manh manh, Lận ba ba. Nhà ai hài tử a? So huyên náo khi còn nhỏ còn xinh đẹp, Lận mụ mụ đem nhái con tắc Lận ba ba trong lòng ngực. Lận ba ba ôm hài tử cũng ôm thói quen, ôm Lận Huyên thời điểm học, nhái con, kêu thúc thúc, Lận mụ mụ hì hì cười, gọi là gì thúc thúc, kêu ba ba, Lận ba ba, ngoặc kép chấm hỏi, Lận ba ba, ngoặc kép, cảm giác đầu có chút lục, không xác định. Nhìn nhìn lại, Lận ba ba tay có chút không xong, nhưng là vẫn là vững vàng ôm lấy hài tử. Ta không phải buộc Garo sao? Sinh Lận Huyên về sau, hắn nhưng luyến tiếc lão bà chịu khổ, này mới vừa về nhà chính là lớn như vậy một cái nhãi con. Lận ba ba vẻ mặt bị thương, ngươi cùng ai sinh? Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Một cái dám nói một cái dám tin, nhưng là vì chính mình ba tháng mạc nhỏ suy nghĩ, Tống Yên Kiều vẫn là gắt gao nắm lấy Lận ba ba một đầu ngón tay, sợ một không cẩn thận liền thành chết tiểu hài tử. Lận mụ mụ lại là hì hì cười, đậu ngươi chơi. Huyên náo nhặt về tới hài tử, ngươi xem ngươi đem hài tử sợ tới mức. Lận ba ba lúc này mới chú ý tới Tống Yên Kiều bắt được hắn ngón tay, Lận ba ba cũng có thể cười ra tới. Thật thông minh, còn biết bắt lấy ba ba tay. Lận ba ba cho ngươi cái gì lễ vật hào? Tống Yên Kiều tò mò nghiêng đầu, lại là đem Lận ba ba cùng Lận mụ mụ manh đến vô lý. Ai ui, ta bảo bảo, mụ mụ thân thân, bên cạnh Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên, đệ đệ trả ta. Ba ba mụ mụ một chút đều không đáng tin cậy. Đem hắn đệ đệ chơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Lận Huyên duỗi tay, Tống Yên Kiều cũng muốn. Thân mình thiên qua đi, Minh Kỳ thực rõ ràng. Muốn ca ca, Lận Huyên có thể so này hai cái đại nhân ổn trọng, sẽ không bắt lấy hắn liền mãnh mãnh thân. Chỉ biết nói hắn ngoan, hắn thích ca ca một ít. Tống Yên Kiều đợi thật lâu đều không có chờ tới tân giải quyết phương án. Chỉ chờ tới 47 nói. Cứ như vậy đi, nhiệm vụ cũng không cần làm. Coi như một lần nữa đầu cái thai, Tống Yên Kiều đôi mắt đều trợn tròn. Coi như một lần nữa đầu cái thai, kia hắn chết đích xác thật có điểm hào, đặc biệt là Lận ba ba dẫn hắn rút thăm lúc sau. Bên trái là kim khối. Bên phải là phòng bồn, phía trước là Lận gia cổ phần, mặt sau là hắc tạp, chủ đánh một cái càng chảo càng có hy vọng, nhưng là Tống Yên Kiều chảo một cái đã bắt được Lận Huyên. Hắc hắc, hắn hạnh phúc sinh hoạt đều là Lận Huyên nhặt, đương nhiên muốn bắt ca ca lạc, Lận Huyên không thể tin tưởng. Nhìn trước mặt nằm bò đôi mắt lượng lượng em bé, ôm lấy em bé. Dán dán em bé mềm mại khuôn mặt, đệ đệ chào hắn. Hắn muốn nỗ lực kiếm tiền cấp đệ đệ hoa, Lận mụ mụ Lận ba ba còn có chút ăn vị. Xem ra tiểu nhãi con vẫn là tương đối thích Lận Huyên. Bất quá tiểu nhãi con xác thật thực thông minh, ngày thường có cái gì ăn đều sẽ cấp Lận Huyên lưu. Một phần, chính mình sữa bột mới vừa phao hào. Đều phải cấp ca ca uống trước đệ nhất khẩu, như là như vậy nhãi con đều biết là ai đem hắn nhặt về. Tới giống nhau, mọi người đương nhiên không biết. Tống Yên Kiều ở ôm đùi, chỉ cảm thấy tiểu nhãi con thích ca ca, lại đem người dưỡng 2 tháng. Tống Yên Kiều thông minh, kêu hắn trên cơ bản đều sẽ có phản ứng, sẽ xem người. Vì thế người một nhà lại tận sức với giáo Tống Yên Kiều kêu ba ba, kêu mụ mụ, kêu ca ca. Lận Huyên cũng hống nhãi con kêu ca ca, nhưng là Tống Yên Kiều đương nhiên kêu không được, đầu lưỡi cùng đánh kết giống nhau. hưng phấn hoặc là đáp lại Lận Huyên chỉ biết oa oa oa, a a a mà kêu, thập cấp anh ngữ đáng yêu. Nhân tâm tiêm phát run, một bên thủ đại nhi tử cùng tiểu nhi tử Lận Mụ Mụ cũng bị kêu đến mềm lòng. Bảo Bảo hào đáng yêu, Bảo Bảo kêu Mụ Mụ, nói liền đi thân Tống Yên Kiều. Thân đến hài tử khuôn mặt nhỏ vẻ mặt son môi ấn, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên vô ngữ, nhưng là ngăn cản không được chính mình thân mụ, chỉ có thể đem nhãi con ôm đi. Chính mình cấp nhãi con lau mặt, còn cấp nhãi con nói chuyện, lần sau mụ mụ thân ngươi, ngươi liền trốn. Tống Yên Kiều nói không nên lời hào, nhưng hưng phấn đáp lại Lận Huyên, một đôi mắt hạnh tròn tròn, đôi mắt lượng lượng, a hào, a wa wa. Đã biết, Lận Huyên lại lần nữa nâng nhãi con sau eo, đem nhãi con bế lên tới thời điểm, nhãi con còn ở hưng phấn, đem mụ mụ đối hắn trò đùa dai, dùng ở ga ca trên người, ôm ca ca gỗ, lọa thân, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Em bé căn bản không biết chính mình cái này động tác nhiều đáng yêu. Thân thể mềm mại, bị xinh đẹp bảo bối thân đương nhiên ai đều sẽ vui vẻ. Huống chi là chính mình mang đại nhãi con, thân xong còn đôi mắt lượng lượng nhìn ca ca. Hoa a, thân chuột ca ca lạp. Lận Huyên cười, sờ sờ đệ đệ khuôn mặt nhỏ. Học Tống Yên Kiều, hoa a, đậu Tống Yên Kiều, đáng yêu, đệ đệ thật sự hảo đáng yêu. Hắn muốn dưỡng đệ đệ cả đời. Tống Đình ngồi xổm 6 tháng lăng là không có ngồi xổm Tống Yên Kiều. Tâm tình thực không xong, muốn đi báo án tìm người bắt thiên giết bọn buôn người. Nhưng là Tống Yên Kiều là hắn còn không có nhặt được nhãi con, càng không có thượng hộ khẩu, hắn muốn tìm đều tìm không thấy. Tống Chi Duyên cũng ngồi xổm ở Tống Đình bên người, nhéo nắm tay, ca ca, tố ai đoạt đi rồi chúng ta đệ đệ, ta đi đánh hắn. Tống Chi Duyên tuy rằng không có ký ức, nhưng là nghe được Tống Đình nói tìm đệ đệ rất nhiều lần, cũng đã sớm chờ đệ đệ. Hiện tại nàng như vậy đại một cái đệ đệ không thấy, nàng cũng thực tức giận. Tống Đình khuôn mặt nhỏ nãi hung, thoạt nhìn cũng thực tức giận. Tác giả có chuyện nói Lận Huyên, đệ đệ thân ta, Tống Đình dùng mặt mắng chửi người, hơn nữa mắng thực dơ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.